cánh diều ngày ấy, mang bao ước mơ tuổi thơ. Hãy nhớ mai tuổi thần tiên, một thời hát múa hồn nhiên với lũ bạn cùng xóm, bu bơ ý a đồng dao. Hãy nhớ mai tuổi mộng mơ, một thời tung tăng nắng mưa. Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, lòng nhong ngoài mưa lắm lem buồn lầy. Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu, vượt tôi chạy theo lũ bạn thật nhiều. Từng chiều dòng chơi tháng ngày, vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Đã biết yêu khi nào, tụi ta quen nhau đến mai sau, nhớ mẹ một thời hát múa thần tiên với.